phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 18:18, nắm giữ chính thức người tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Viên ngoại rất sảng khoái đáp ứng lệ phi vũ điều kiện bởi vì hắn thấy thực tế quá đơn giản cùng nhẹ nhõm. Ở nhờ 10 ngày qua thời gian, cùng với trong đoạn thời gian này, lệ phi vũ cần nhìn tất cả tiếp xúc qua hắc họa người, hay là bọn hắn viết kinh lịch. Loại điều kiện này Từ Viên ngoại làm sao lại cự tuyệt. Nhanh, nhanh, mở tiệc, Từ Viên ngoại hưng phấn hô quát. Còn có, đem tới gần sân sau phía đông sân nhỏ cho ta đưa ra đến, nhanh, nhất định phải làm cho lệ hộ pháp ở dễ chịu vui vẻ. Thạch Hồ chẳng qua là yên lặng nhìn xem, không nói một lời. Hắn đánh giá trước mặt, lạnh nhạt tự nhiên ngồi ở kia lệ phi vũ. Lệ phi vũ điều kiện, hắn xem hiểu bộ phận sau, thậm chí 10 phần tán thưởng. Mặc dù không rõ lệ phi vũ vì sao còn muốn tiếp tay nhiệm vụ, nhưng dò nghe thông tin, không có chỉ nghe tin phiến diện ngữ điệu, tính trước làm sao. Đối với một cái 15 tuổi thân cư cao vị thiếu niên đến nói, đủ để có thể được xưng là lòng có mãnh hổ, nhỏ người sắc vi, như thể đánh giá, chẳng qua là, vì sao muốn kéo dài 10 ngày qua lâu, là bởi vì trong môn bị hãm hại duyên cớ. Thạch Hồ tự khoe là lão giang hồ, thấy không rõ lắm. Thạch Hộ Viện, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi coi như cái thứ nhất nói cái này hắc họa sự tình người, như thế nào? Đúng lúc này, lệ phi vũ thình lình mở miệng, mỉm cười nhìn tới. Thạch Hồ sững sờ, cuối cùng gật gật đầu, trầm giọng tự thuật lên. 3 tháng trước, từ trên xuống dưới nhà họ Từ về tổ trạch tế tổ, trở về sau, một cái thị nữ điên. Từ Viên ngoại cũng là xem như phúc hậu, tìm người xem bệnh, tìm người trừ tà, cũng là không keo kiệt bạc. Làm ầm ĩ một thời gian thật dài, mới có một cái tới cửa đến trừ tà lão đạo sĩ, dọa đến chạy trối chết, mới biết đây là gặp được hắc họa. Tổ trạch có hắc họa, Từ Viên ngoại làm sao có thể chịu. Lập tức liền phái ra hộ viện đi, kết quả, hai cái hộ viện tất cả đều bệnh nặng một tràng, nằm 1 tháng, hiện tại như trước vẫn là ốm yếu bộ dáng. Ngoại phải làm việc trở về Thạch Hồ, hiểu rõ chuyện đã xảy ra, cũng rõ ràng. Chính mình tại Từ gia cầm nhiều năm như vậy tiền, ăn ngon uống sữa IG, nên làm chút chuyện. Tự kiềm chế năm đó cũng coi là một phương thành danh cao thủ, Thạch Hồ đêm đó liền dẫn người đi tổ trạch, gặp một lần cái này hắc họa. Ta nhìn không thấy nó, có thể ta có thể cảm giác được, nó, bàn tay của nó rơi vào thân thể ta bên trên cảm giác. Lạnh buốt thấu xương, trong nháy mắt đó, ta cảm giác chính mình thật giống muốn chết. Thạch Hồ âm thanh đã phá âm, cả người sắc mặt trắng bệch. Người chung quanh lần nữa lộ ra kiêng kỵ thần sắc sợ hãi. Quỷ vật sao, lệ phi vũ ngược lại là yên lặng, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Bên trong nguyên tắc, nhân gian giới đối với quỷ vật quỷ tu tình tiết cũng không nhiều, có lẽ là thiếu khuyết âm minh chỉ khí nguyên nhân. Cho dù là nghiên lệ, cái này bạo loạn tinh hải khôi tinh đào phụ cận tu tiên tiểu phái nữ tu, sư tỷ của Nguyên Giao, cũng là bởi vì nhục thân bị hủy, bị nhốt âm minh chi địa, mới vừa bị ép đổi tu quỷ đạo. Đủ để thấy, quỷ vật cùng quỷ tu tại nhân gian giới có rất nhiều tệ nạn. Nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình tiếp xúc tu tiên giới biên giới trận chiến đầu tiên, chính là dụng vào như vậy đồ vật. Sau đó, lệ phi vũ lại nhìn cái kia sinh qua bệnh nặng hộ viện, lại đi xem điên thị nữ. Một chuyến xuống tới, cũng đến ban đêm, yến hội kết thúc về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lệ phi vũ chuẩn bị đi tiểu viện thời điểm, Thạch Hồ cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lệ hộ pháp, người đến cùng nghĩ như thế nào? Vì sao muốn tiếp tay, mà lại muốn kéo dài đến sau 10 mấy ngày? Nghe lời này, lệ phi vũ mỉm cười. Ta tính qua thời gian, ngày đó thích hợp trừ tà. A, không để ý đến ngạc nhiên Thạch Hồ, lệ phi vũ theo thị nữ chỉ dẫn, cất bước rời đi. Hắn ngược lại là không có nói láo, chí ít thời gian là đã tỉnh, 16 ngày sau đó, sẽ có mấy điểm thuộc tính ngưng tụ ra. Đến lúc kia, hắn liền có thể cho khí giáp thuật thêm điểm. Không thể không nói, hắn tại tu luyện pháp thuật cái này một hạng bên trên, còn có chút tiểu thiên phú. Cũng có thể là tượng giáp công cùng khí giáp thuật, có một loại nào đó chỗ tương tự. Đương nhiên, cũng có thể là khí giáp thuật, phẩm giai cũng không cao. Tóm lại, trên đường 2 ngày này, hắn thành công thi triển một lần khí giáp thuật, thành công để thanh thuộc tính xuất hiện. khí giáp thuật, nhập môn, cho nên, hắn mới có thể đưa ra ở nhờ 10 ngày qua điều kiện. Chính là vì cho mình an toàn, lên một tầng nữa phòng hộ bảo hiểm. Bởi vì, tuy nói là nhập môn, có thể hắn mấy trăm lần tu luyện, kỳ thực chỉ thành công một lần. Căn bản là không có cách tại thời khắc mấu chốt, cung cấp bên trên trợ giúp. Về phần cái này 10 ngày qua ở nhờ, nghe ngóng cẩn thận tình huống, chẳng qua là bổ sung. Theo thị nữ đã đến chỗ này biệt viện, Lệ Phi Vũ tản ra phục vụ người. Một đêm này, hắn trong tu luyện vượt qua, không có tùy tiện nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau đó hơn 10 ngày, ban ngày thỉnh thoảng tiếp kiến từ viên ngoại tìm đến cùng hắc họa tương quan nhân viên, hay là đọc sách tin hiểu rõ người khác nhau kinh lịch. Một bên phục dụng bích huyết đan, còn có suy nghĩ khí giáp thuật. Muộn lấy tu luyện trường xuân công, còn có khí giáp thuật đến vượt qua. Nhờ vào trường xuân công còn có tượng giáp công, chỉ cần ngắn ngủi nghỉ ngơi, tinh thần của hắn ngược lại sẽ không có quá lớn cảm giác mệt nhọc. Lấy thuật ngự khí, khí giáp hộ thể, biệt viện, Lệ Phi Vũ tay kết pháp quyết, trong lòng nói thầm. Qua nửa ngày, không hề có động tĩnh gì, Lệ Phi Vũ ánh mắt quái gì, cũng là kỳ hoa, chẳng lẽ lần trước, đánh bậy đánh bạ thành, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, vẫn là tìm không thấy cảm giác. Đã như vậy, hắn cũng lười dãy rùa. Lệ Phi Vũ, đẳng cấp, luyện khí một tầng linh căn, mộc, giả, 1-10, kim thủy hỏa thổ, tuổi, 15 thọ nguyên, 38 công pháp, trường xuân công. Tầng thứ nhất, ngoại công, tượng giáp công. Tầng thứ 10, võ công, bồn lôi đạo pháp, viên mãn, thần thông, khí giáp thuật, nhập môn, có thể dùng thuộc tính, 1. Hít thở sâu một hơi, hắn bắt đầu ngẫm lại lấy tại khí giáp thuật sau dấu cộng, hơi điểm nhẹ. Oanh, trong tích tắc, vô số đạo khí giáp thuật khẩu quyết tại xông vào trong óc. Cả người thật giống chịu đủ một cái trọng truy, Lệ Phi Vũ nhìn thấy chính mình, tại vô số cái cả ngày lẫn đêm, tay kết pháp quyết. Lẩm bẩm chủ ngữ khổ tu bộ đàng. Hô, làm hết thảy biến mất, hắn thở phào một hơi, nín thở ngưng thần, khí giáp thuật, một cỗ lạ lẫm mà cảm giác quen thuộc, trong thân thể xuất hiện. Nửa đêm phía dưới, nương theo lấy ánh sáng xanh lóe lên. Một bộ hiện ra trong suốt ánh sáng xanh hơi mở áo giáp, mặc giáp trụ tại Lệ Phi Vũ trên thân thể. Hoàng hốt ở giữa, như là một tôn thiên tướng, quả nhiên thần dị vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là loại cảm giác này, Lệ Phi Vũ khóe miệng nhếch lên một vòng ý cười. Hắn nhìn về phía thanh thuộc tình, khí giáp thuật, nắm giữ, nhập môn hai chữ đã biến thành nắm giữ. Tê, đúng lúc này, ánh huỳnh quang vỡ vụn, Lệ Phi Vũ lập tức hiện lên một loại bị rút sạch cảm giác suy yếu. Trong đan điền pháp lực, dầu hết đèn tắt, bất quá, hắn nhưng vẫn là vui vẻ mà cười cười. Nếu như không có nhớ lầm, bên trong nguyên tác, đã tiến vào Hoàng Phong Cốc nhiều năm Hàn Lập, cũng chỉ là cho là mình thời gian nửa năm nhiều lắm là học được hai loại sơ cấp xuống thềm pháp thuật, hoặc là miễn cưỡng nắm giữ một loại sơ cấp trung giai pháp thuật. Mà bây giờ, hắn từ ngoài cửa đến nhập môn đến nắm giữ, tốn hao một tháng không đến thời gian. Quan trọng hơn chính là, phía trước không hiểu pháp thuật, chỉ có thể coi là gà mờ. Hiện tại, hắn mới xem như chính thức người tu tiên. Cách chương.